hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, Thủy Quái Thích, chương 272, Thủy Quái Thích lầu 2 trừ bỏ tam gian phòng ngủ, còn có một gian tiểu thư phòng. Thư phòng tuy nhỏ, bên trong thư lại không ít, nếu thật muốn một quyển xem xuống dưới, đừng nói 24 giờ, liền tính là 24 thiên cũng chưa chắc xem đến xong. Sớm tại ban đầu điều tra nhà ở khi, Thừa lão sư cũng đã lật qua hơn 10 bổn, thư phòng thư thực tạp, tiếng Trung tiếng Anh tất cả đều có, còn có tiếng Latin, căn bản xem không hiểu, bọn họ chỉ có thể thô sơ giản lược trở mình một phen. Bọn họ ở lầu 2 phiên thư thời điểm, các mái người còn tại cân nhắc kia đầu cổ quái đồng dao. Mùa hè vũ thật lớn, đen như mực nhìn không thấy bảo tàng ở đâu nha. Lý Lý suy yếu ra tiếng, có hay không khả năng ở lầu 1, hiện tại lầu 1 đen toàn diệt, phù hợp đen như mực hoàn cảnh, Bạch Phi nhíu lại mi. Không tán đồng hắn cách nói, lầu 1 bị im, không có quang, lại là ở dưới nước, căn bản không có biện pháp tiến hành điều tra, dùng đèn pin đâu. Lý Lý hỏi, Bạch Phi tưởng nói sử dụng đèn pin nói. Liền mất đi, đèn như mực này một vòng cảnh đặc thù. Huống chi bọn họ đèn pin cũng không thấm nước, chỉ ở mặt nước chiếu xạ nói. Tầm nhìn thập phần hữu hạn, bảo tàng không nên giấu ở người chơi tìm không thấy địa phương. Nhưng là, Lý Lý chỉ là đưa ra một loại giả thiết, nàng không nên đem này một tia hy vọng cũng ấn diệt. Ít nhất hẳn là thử xem siêu Bạch Vi nghĩ đến đây. Vừa mở miệng, lại lần nữa nhắm lại. Nàng nghĩ, sửa miệng hỏi, giám sát quan hiện tại ở đâu? Không rõ ràng lắm mơ siêu, Nghiêm Thanh Văn trả lời. Lầu 1 bị im lúc sau liền chưa thấy được nó, Bạch Phi mày nhăn đến càng khẩn. Nói cái gì toàn bộ hành trình cho chỉ đạo cùng nhắc nhở. Hiện tại mới đợt thứ 2 liền không thấy bóng dáng. Quả thật là không đáng tin cậy phế vật điểm tâm mơ siêu nàng có chút khát nước. Nhớ tới thức ăn nước uống tất cả tại lầu 1, hiện tại đã không đến ăn, cũng không đến uống, tâm tình càng thêm táo úp, chỉ có thể nhẫn nại nhắm mắt lại, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Các mái ánh đèn mờ nhạt mà ảm đạm mơ siêu thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ước chừng 40 phút sau, lầu 2 cùng các mái điều tra toàn bộ kết thúc. Nguyên bản cũng đã tìm kiếm quá vài lần, hiện tại lại như thế nào tìm cũng tìm không ra hoa tới. Trừ bỏ Bạch Vi cùng bị thương Lý Lý, Lữ Ngang, những người khác toàn đi thư phòng, cùng Thừa lão sư cùng nhau lật xem thư tịch, hy vọng có thể tìm được manh mối. Đọc sách là một cái tinh tế sống, bởi vì thông quan đáp án, khả năng liền giấu ở mỗi quyển sách, mỗi một tờ, mỗi một đoạn đôi câu vài lời. Chờ đợi lâu lắm, Bạch Vi ngủ rồi, tỉnh ngủ lúc sau, ngoài cửa sổ vẫn là đen nhánh một mảnh, vũ không có đình, Lý Lý đã có thể đứng dậy, làm không được đại biên độ động tác, nhưng đỡ thường nói, miễn cưỡng có thể đi lại vài bước, hắn không nghĩ ngồi chờ chết, làm Tô Mạn từ thư phòng cầm hơn 10 quyển sách lại đây. Ở gác mái chậm rãi xem mơ siêu Lữ Ngang nằm cũng là nhàm chán. Đơn giản cũng cầm một quyển xem mơ siêu chân vết thương tuy nhiên khép lại. Bên trong xương cốt lại không trường hảo. Chướng đau khó nhịn, hắn muốn nhìn thư rời đi lực chú ý. Nhưng sách này nhìn không những không giảm bớt chân đau. Ngược lại não nhân cũng bắt đầu đau. Lữ Ngang bực bội thở dài. Bạch Vi liếc hắn một cái. Như thế nào, sợ chính mình què à. Lữ Ngang, ngoặc kép, theo bản năng ngắm Bạch Vi chân. Xem ta làm gì, yên tâm, ngươi nếu què, ta có thể đem tã giấy phân một nửa cho ngươi, Bạch Vi trên dưới đánh giá Lữ Ngang. Bất quá tiền đề là ngươi đến giảm béo, nếu không xuyên không thượng, Lữ Ngang bị lời này nghẹn đến nửa khuôn mặt thanh hồng đan sen. Dư lại nửa khuôn mặt bị râu sồm chặn, nhìn không ra nhan sắc, hắn nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Vi khi, trong lúc vô ý cười nhạo, nàng là người què. Kết quả hiện tại phong thủy thay phiên truyền, hắn cũng, ai, Lữ Ngang tâm tình thực phức tạp, a, Lý Lý đột nhiên kêu lên, Các ngươi mau tới đây xem cái này. Mọi người đều là cả kinh. Lầu trên lầu dưới toàn chạy tới. Lý Lý bất chấp thương thế, giơ lên cao khởi trong tay thư nói. Nơi này viết, thủy quái thích chứa đựng sáng lấp lánh đồ vật. Còn có 3 ngày liền phải thượng giá. Mà ta lại không có tồn cào. Không nói. Ta đi gõ chữ, tấu chương xong, hết chương.